Book 2 98 98 حروف العطف المزدوجة Liên từ kép Liên từ kép صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا. Chuyến du lịch tuy rất đẹp nhưng mà quá mệt. Chuyến du lịch tuy rất đẹp nhưng mà mệt. صحيح أن القطار كان حسب الموعد إلا أنه كان مليئا جدا. Tàu hỏa tuy đến sớm nhưng mà đông người quá. Tàu hỏa tuy đến sớm nhưng mà đông người quá. صحيح أن الفندق كان مريحا إلا أنه كان غاليا جدا. Khách sạn tuy thoải mái nhưng mà đắt quá. Khách sạn tuy thoải mái nhưng mà đắt quá. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. Anh ấy hoặc là đón xe buýt hoặc là đón tàu hỏa. Anh ấy hoặc là đón xe buýt hoặc là đón tàu hỏa. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. Anh ấy hoặc là đến buổi chiều hoặc là buổi sáng ngày mai. Anh ấy hoặc là đến buổi chiều hoặc là buổi sáng ngày mai. سيسكن إما معنا أو في الفندق. Anh ấy hoặc là ở chỗ chúng tôi hoặc là ở khách sạn. Anh ấy hoặc là ở chỗ chúng tôi hoặc là ở khách sạn. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. Chị ấy vừa nói tiếng Tây Ban Nha vừa nói tiếng Anh. Chị ấy vừa nói tiếng Tây Ban Nha vừa nói tiếng Anh. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. Chị ấy đã từng sống ở Madrid và ở cả London nữa. Chị ấy đã từng sống ở Madrid và ở cả London nữa. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. Chị ấy vừa biết nước Tây Ban Nha, vừa biết nước Anh. Chị ấy vừa biết nước Tây Ban Nha, vừa biết nước Anh. إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا. Anh ấy không chỉ dốt mà còn lười biếng nữa. Anh ấy không chỉ dốt mà còn lười biếng nữa. إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية. Chị ấy không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh nữa. Chị ấy không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh nữa. إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. Chị ấy không chỉ nói tiếng Đức mà cả tiếng Pháp nữa. Chị ấy không chỉ nói tiếng Đức mà cả tiếng Pháp nữa. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. Tôi không biết chơi dương cầm mà cũng không biết chơi đàn guitar. Tôi không biết chơi dương cầm mà cũng không biết chơi đàn guitar. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. Tôi không biết nhảy điệu valse mà cũng không biết nhảy điệu samba. Tôi không biết nhảy điệu valse mà cũng không biết nhảy điệu samba. لا أحب الأوبرا ولا البالي. Tôi không thích opera mà cũng không thích múa ba lê. Tôi không thích opera mà cũng không thích múa ba lê. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه باكرا. Bạn càng làm việc nhanh, bạn càng xong sớm. Bạn càng làm việc nhanh, bạn càng xong sớm. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. Bạn càng đến sớm, bạn càng đi về sớm được. Bạn càng đến sớm, bạn càng đi sớm được. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. Càng già càng thấy thoải mái. Càng già càng thấy thoải mái.